Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2176, thể hồ quán đính. Cặp mắt làm xong, đã sấp xỉ từ đêm lúc, ca giải phẫu này độ khó lớn, quá mức tại típ giải phẫu 10 lần trở lên, dẫu sao là hiếm thấy bệnh, có liên quan tại điểm này Mục Đào cũng hiểu. Làm ông chủ Trịnh đi lúc đi ra, thần thái sáng láng, Mục Đào rất là kinh ngạc, khoác áo chỉ ở trong phòng giải phẫu đứng sấp xỉ 10 giờ. Hắn lại tinh thần như vậy. Mục Đào ngay sau đó nghĩ lại tới ở Hương Bồng Khê tuần hoàn ống dẫn phòng bên trong ông chủ Trịnh. Đứng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng ở tưởng chủ nhiệm khổ khổ cầu khẩn hạ mới ăn một miếng cơm. Coi như là nghỉ xả hơi. Không nói kỹ thuật trình độ, liền cái này thể lực mình vậy không sánh bằng. Trịnh Nhân xé áo vô khuẩn, đi trước đổi áo chì, sau đó đi ra phòng giải phẫu đi tới phòng làm việc. Ngô lão, ngài mệt không? Trịnh Nhân hơi khom người nói đến. Đích xác, xem giải phẫu cũng cảm thấy mệt mỏi. Người cái này một mực kiên trì sấp xỉ 10 giờ. Cực khổ hơn đi. Ngô lão có chút uể oải không tinh thần. Ta khá tốt, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thật ra thì giải phẫu nửa chặng sau không có gì đẹp mắt. Trịnh Nhân cười nói, không, trước nửa chặng đường giải phẫu xem làm việc, nửa chặng sau giải phẫu xem ổn định. Ngô lão ánh mắt sáng như tuyết. Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm đích xác là tốt, ổn định tính tương đối cao. Nửa chặng sau giải phẫu không nhìn ra có một chút biến hóa. Ngô lão, ngài quá khen, Trịnh Nhân khách khí khiêm tốn nói. Nói thật, Trịnh Nhân và Ngô lão thanh đạm trò chuyện mấy câu. Trong lòng tiếc nuối, vốn là suy nghĩ trực tiếp chạy trở về. Nhưng gặp một tái cấp cứu giải phẫu, trực tiếp làm được nửa đêm. Trong kế hoạch ban đầu và y nhân cùng nhau mang hắc tử đi dạo. Trực tiếp thành bọt nước. Ông chủ Trịnh khổ cực. Mục Đào cười nói đến, ngài phỏng đoán người bệnh thời gian bao lâu có thể khôi phục? Con mắt trái trước làm, bây giờ là có thể có ánh sáng cảm. Trịnh Nhân nói, bất quá thị lực có thể chỉ có 0.10.3 chừng. Vừa nói hắn cũng có chút tiếc nuối, dẫu sao thiếu máu sấp xỉ một tuần lễ thời gian, thị lực căn bản không cách nào hoàn toàn khôi phục. Ta có thể đi hỏi một chút người bệnh sao? Mục Đào hỏi, để cho Tô Vân tới đi. Trịnh Nhân nói, người bệnh bây giờ tâm trạng có chút vấn đề, ta lo lắng huyết áp bỗng nhiên lên cao, xuất hiện không thể khống chế tình huống. Mục Đào rõ ràng mới vừa giải phẫu, người bệnh mao quản bên trong màng bị không cùng trình độ tổn thương. Loại này tổn thương là sền sệt, thuốc nhuộm lớn phân tử tạo thành. Và giải phẫu không có quan hệ gì. Nếu là huyết áp bỗng nhiên lên cao, đúng là có thể tạo thành mao quản tan vỡ ra máu, đưa đến giải phẫu thất bại. Loại chuyện này giao cho Tô Vân làm, hẳn rất thích hợp. Hạ thủ thuật, Tô Vân lưu lại chiếu cố Hứa Tô Nhã. Trịnh Nhân hồi khách sạn nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, đất Bắc tỉnh tỉnh thành, Răng Vàng Khe nằm ở nhà trên giường, có chút khổ não, trước một trận trong miệng bay ra côn trùng tới, đáng sợ hắn làm cho sợ hãi. Nhưng Trịnh Tổng, ông chủ Trịnh nói là trong nhà thường gặp mông trùng, liền đem hắn cho đuổi đi trở về. Sau khi về nhà, Răng Vàng Khe nhìn một cái hồi lâu không cần răng soát. Quả nhiên là như vậy. Nhà bồn rửa tay tử cạnh có tương tự côn trùng bay múa, nhất là răng soát bên trong, có thể thấy được từng điểm màu đen dấu vết. Đó là trứng trùng, Răng Vàng Khè trong lòng nghĩ đến, tìm tiểu đệ cầm trong nhà quét dọn một lần, rất nhiều thứ cũng đổi mới rồi. Răng Vàng Khè trong lòng vui mừng, thật may mình đêm hôm đó không nhảy lầu. Đây nếu là bởi vì điểm này dám lớn chuyện nhảy lầu mà nói, mình muốn hơn oan uổng có hơn oan uổng. Nếu là sau khi biết chân tướng, sợ là quan tài bản cũng giữ không ở. Không đúng, bây giờ đều là hỏa táng, sợ là hộp cho cốt tử xây mà cũng giữ không ở. Ở nhà nấu một tuần lễ cỡ đó, côn trùng nhỏ cũng mất, răng vàng khè lại bắt đầu chấn hưng. Bất quá phân chấn cũng không làm cái gì, răng vàng khè cảm giác được mình cả người bản lãnh không thi triển được. Rất là khổ não, bây giờ quét hắc trừ ác tiếng gió càng ngày càng nghiêm. Hắn mỗi ngày đứng ngồi không yên, nhưng nhìn trong bệnh viện qua lại những cái kia cái dê béo cửa. Răng vàng khè cảm giác được mình không làm chút gì, suốt ngày ngứa tay muốn gãi tường. Hai ngày trước, hắn rốt cuộc không nhịn được ra tay. Thím Tư ra tay, đi lừa gạt một cái vừa thấy chính là phương nam thành phố lớn công tác. Trở về trông nom phụ mẫu giải phẫu thành phần trí thức người đẹp. Nàng vận khí cũng không có hoa oánh oánh tốt như vậy. Trực tiếp bị sợ quá khóc. Cuối cùng liền dỗ mang lừa gạt. Răng vàng khè hạch 5.000 đồng tiền. Hắn cũng không dám lừa bịp quá nhiều. Làm người nên biết đủ. Phải hiểu quy củ. Bây giờ tiếng gió như thế chặt. Là một khoản nhỏ nhỏ, nghiệp vụ là đủ rồi. Phạm không được cầm người cho ép không phải. Răng vàng khè vẫn luôn rất cẩn thận, sẽ cho người có chút đau lòng, nhưng lại chưa đến nỗi cấp mắt cái loại đó lừa bịp tiền mới có thể tiếp tục lâu dài. Điều này cần nhãn lực, mà răng vàng khè nhận vì mình nhãn lực gần đây cũng rất tốt. Nhưng, lần này răng vàng khè một cước đá thiết ngưỡng cửa, lừa bịp xong rồi tiền, vốn là chuẩn bị thuận lợi thu binh, buổi tối đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Mọi người thật vui vẻ uống bữa tiệc, nhưng một cái nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân ra cầm hắn ngăn lại. Nếu là cãi nhau ầm ĩ, răng vàng khè căn bản không sợ. Vậy không chứng cớ, nơi đó là xem nhiều lần góc chết. Những chuyện này răng vàng khè liền như lòng bàn tay. Có thể người tới nhìn như có chút xem vương đạo sĩ. Tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân vậy. Răng vàng khè thấy được loại người này, lập tức liền kinh sợ, nhưng ăn thịt đến trong miệng, hắn cũng không có phun ra ngoài thói quen. Răng vàng khè khiêm nhường dị thường, nhưng lên tiếng chối, ông cụ kia vậy không nói gì, toàn bộ hành trình mỉm cười, một chút đều không động khí. Gặp răng vàng khè một mực ở chối, hắn vậy không nói gì khác. Chỉ là cười hỏi hắn có biết hay không cái gì là quán đính. Thể hồ quán đính, mặc dù lớn răng vàng khè biết chữ mà không nhiều. Có thể cái này bốn chữ hắn nhắm mắt lại cũng có thể viết ra. Cái này là từ nhỏ mơ ước. Có một vị tiên nhân từ trên trời hạ xuống. Là mình thể hồ quán đính. Từ đây mình đi lên quần áo trắng như tuyết. Tới lui như gió cuộc sống. Lấy vợ đại gia, muốn làm gì làm cái đó. Thế gian hết thảy quy củ không còn tồn tại. Nếu là được tiên, trực tiếp đi tìm Trịnh lão. Trịnh tổng, người họ Trịnh kia tiểu tử đi. Dám để cho mình dơ thư cảm ơn chạm 3 ngày. Nhất định phải hắn nếm thử một chút lợi hại. Răng vàng khè mặc dù nửa tin nửa ngờ. Nhưng trực tiếp quỳ xuống. Thành kính khẩn cầu. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đó là đối với người khác mà nói, đối với răng vàng khè mà nói, chỉ cần không để cho hắn cầm tiền đi ra, quỳ không quỳ cũng không trọng yếu, nếu có thể cho hắn tiền, quỳ mấy ngày cũng sao cũng được. Lão nhân ra vậy không nói gì, chỉ là lấy tay ở răng vàng khè đỉnh đầu nhẹ nhàng phất qua, sau đó trôi dạt đi xa. Răng vàng khè không cảm giác được mình hiểu ra, cao hứng hụt một tràng, trong lòng oán thầm cũng biết đó là một lão tên lường gạt. Nhưng mà một ngày sau, hắn ở trong viện đi đi, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, choáng váng đầu hoa mắt, cả người cũng bị mất ý thức. Đây có thể cầm răng vàng khè bên người tiểu đệ làm cho sợ hãi. Vội vàng cầm hắn đưa đến khoa cấp cứu vào khám bệnh. Cầm nên làm kiểm tra cũng làm, một chút việc cũng không có. Hắn có chút nghi ngờ, làm là mình huyết áp cao, đưa đến hôn mê, suốt ngày ở trong bệnh viện đi loanh quanh. răng vàng khè vậy tự cho mình hiểu mấy phần chữa bệnh. Mình cho mình làm chẩn đoán, nhưng sự việc đến tối ngày hôm qua, xảy ra biến đổi lớn, nằm ở trên giường mới vừa buồn ngủ, hắn cảm thấy cả thế giới đều thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo/cuong-nối-ti-s-i-nối-ti-a-nối-s-o-a-n-g-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.